Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 563, chương 562 hết sức yên lặng ngắn ngủi. Cứ như vậy, ầm ầm sóng dậy linh tai khủng bố công kích sự kiện ở đây rơi xuống màn sân khấu. Mặc dù sau lưng vẫn như cũ sóng ngầm phun trào, có thể ít nhất, ở ngoài mặt, sự kiện đã hoàn toàn giải quyết. Cũng không lâu lắm, Tokyo bên trong nhóm dân thành thị liền khôi phục lại như người bình thường trong sinh hoạt. Bởi vì linh tai mà sinh ra tổn hại công trình kiến trúc cùng với đường cái các loại công trình cũng đang tiến hành chữa trị, tựa như tai sau trùng kiến một dạng, khắp nơi đều có thể thấy thi công dấu hiệu. Trừ cái đó ra, Exorcism Division cục cùng chú siêu quan cỗ xe cũng một mực tại từng đầu con đường bên trên bay nhanh, loay hoay là quên cả trời đất. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đi qua lần này được mệnh danh là thượng tị tái phất sự kiện, Tokyo linh mạch so với quá khứ trở nên càng thêm dễ dàng gợn sóng, khiến cho đến Tokyo bên trong vốn là liên tiếp phát sinh linh tai hiện tượng trở nên càng thêm tấp nập, khiến cho Exorcism Division quan môn làm việc trở nên khổ cực không ít. Dù cho Phase 3 dù nói thế nào cũng không có khả năng lại tấp nập xuất hiện, nhưng Phase 1 cùng Phase 2 lại có chút thấy nhiều, không cho phép Exorcism Division quan môn qua loa, mà chú siêu quan nhóm thì còn tại đối sự kiện lần này mở đầu làm lấy giải quyết tốt hậu quả làm việc. Tỷ như tìm kiếm mất tích Ravenwing, cùng với mượn một cơ hội duy nhất trong bóng tối chuyển động Twin Horn Syndicate Yakou tín đồ bắt. Các loại, nghe nói, bộ chú siêu bộ trưởng Amami Daizen liền đối với lần này sự kiện sinh ra cực lớn không vui, chuẩn bị tới một lần động tác lớn. Chẳng những vốn nên cái kia tại bàn sảnh phong ấn cấm kỵ chú cỗ mất tích, liền Twin Horn Syndicate người đều một lần nữa nhảy ra tiến hành linh tai khủng bố công kích. Đừng tưởng rằng như thế còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Hèn mặt nhóm, Amami Daizen liền ôm ý nghĩ như vậy, nhường bộ chú siêu cũng cơ hồ toàn quân xuất động, đầy Tokyo tiến hành tìm tòi. Hiển nhiên, Mutobe Chihiro tên này Twin Horn Syndicate Yakou tín đồ bước lên Derenji Shido đường lui, tiếp tục tại Tokyo dẫn phát linh tai khủng bố công kích sự tình làm cho Amami Daizen phẫn nộ, lại làm cho Amami Daizen sinh ra không nhỏ cảm giác nguy hiểm. Rốt cục không cách nào ngồi nhìn Twin Horn Syndicate mang tới uy hiếp. Dù sao, ai có thể cam đoan không có người thứ ba đi ra một lần nữa dẫn phát linh tai khủng bố công kích đâu. Vì để tránh cho dạng này tai họa tiếp tục phát sinh, bộ chú siêu đối Twin Horn Syndicate vây quét đã là thế tất sự tình. Lại thêm Ravenwing mất tích, sau lưng còn có đủ loại tồn tại cuồn cuộn sóng ngầm. Amami Daizen vị này bộ chú siêu bộ trưởng đoán chừng đã ngửi ra không tầm thường khí tức, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường a. Bái này ban tặng, lần hành động này thật đúng là bắt được không ít Twin Horn Syndicate Yakou tín đồ, thậm chí làm Onmyo Agency tới một lần đại thanh tẩy, theo bên trong bắt được không ít thân là Yakou tín đồ gián điệp. Xét thấy ở đây, Exorcism Division quan cùng chú siêu quan tại những ngày này cơ hồ là khắp nơi đều thấy, khiến cho đến Onmyo Agency cỗ xe bốn phía chạy, tấp nập đến cực điểm, đến mức học viện âm dương, bởi vì thục xá lọt vào phây 4 phá hư quan hệ, trước mắt đã nghỉ học, nếu thăng cấp khảo thí cũng đã kết thúc, vậy coi như làm sớm nghỉ đi. Kurahashi Miyo làm ra quyết định như vậy, sớm kết thúc học viện âm dương cái này học kỳ cùng với cái này năm học, cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này đối thục xá tiến hành chữa trị. Nói cách khác, Rama âm nhất học viện sinh sống đã dùng dạng này hình thức kết thúc. Chờ đến lần nữa khai giảng lúc, Rama liền là năm thứ hai học viện sinh. Đương nhiên, thăng cấp khảo thí như không cách nào thông qua, vậy cũng đừng nghĩ thăng lên năm thứ hai, mà năm nhất học viện môn sinh thăng cấp khảo thí, mặc dù bởi vì thượng tị tái phất sự kiện một lần gián đoạn, nhưng học viện âm dương khảo hạch vốn chính là tố chất phương diện năng lực. Không phải thật sự muốn cho học viện môn sinh phất trừ linh tai. Bởi vậy còn có thể làm ra bình phán, quyết định ra hợp cách nhân viên. Rama tự nhiên vô cùng thuận lợi vượt qua. Nasume cực Kyoko đồng dạng một chút ngoài ý muốn đều không có. Ba người cùng một chỗ thăng lên năm thứ hai. Đáng nhắc tới chính là, đi qua lần này sự kiện về sau, không ít năng lực chưa đủ học viện sinh đều nhận chướng khí ảnh hưởng, dẫn đến linh phương diện gặp đả kích. Một lần tinh thần không phấn chấn, thần tâm không tốt, sau cùng dẫn đến rất nhiều học viện sinh đều tự chủ thôi học. Trong đó đa số năm nhất học viện sinh, nhường Rama lập tức ít mất không ít cùng thời kỳ đồng học. Bất quá, ban đầu năm nhất thăng lên năm thứ hai về sau liền phải đứng trước tuyệt đại đa số người tự chủ nghỉ học tình huống a. Năm thứ hai bắt đầu, học viện môn sinh thực kỹ chương trình học sẽ tăng nhiều. Khảo nghiệm cũng theo người tố chất từ từ chuyển biến làm thực lực chân thật. Lại bởi vậy nghỉ học người vẫn luôn có rất nhiều. Chỉ có chân chính tinh anh mới có thể lưu lại. Hiện tại, những người này chỉ là sớm rời đi. Chân chính có năng lực vẫn như cũ hội lưu tại học viện âm dương là được rồi. Thuận tiện nhắc lên, chuyện này, Rama vẫn là theo tỉnh lại Nasume nơi đó nghe nói. Trải qua mấy ngày nay, Rama vẫn luôn tại chỉnh lý trong đầu lấy được hàng loạt chú thuật tri thức. Trừ cái đó ra, ngoại trừ mỗi ngày đều vấn an Nasume cùng Kyoko bên ngoài, không có làm tiếp còn lại sự tình. Dưới tình huống như vậy, đại khái hai ngày về sau, Nasume cùng Kyoko mới lần lượt tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, Kyoko trực tiếp bị nhà Kurahashi người cho đón đi. Rama liền mặt của đối phương đều không có nhìn thấy. Liền Nasume đều một lần tiếp nhận chú siêu quan nhóm điều tra. Hai bên tựa hồ cũng bởi vì tiếp xúc qua Raven Wing sự tình bị thật tốt thẩm vấn một phen bộ dáng. Đương nhiên, tỉnh lại về sau, biết mình bị ám toán. Từ đó sự Raven Wing được giải phóng, Nasume vẫn luôn vì thế ảo não. Nhưng biết đối phương là đã từng cùng là Tsuchimikado phân ra dòng dõi. Hơn nữa còn là cái kia Yakou hộ pháp, tên lưu sử sách Hisamaru về sau. Nasume lại trở nên cực kỳ kinh ngạc, sau đó cũng biến thành không lời có thể nói. Nhưng tại về sau, Nasume lại chẳng biết tại sao, đối sau Tome Suzu dấy lên vô cùng nghiêm trọng đối kháng ý thức. Tại Rama tiếp tục chỉnh lý trong đầu tri thức cũng từng cái thực tiễn bộ phận chú thuật thời điểm, Nasume cũng nổi lên sức lực, vẫn luôn nhường Rama theo nàng tiến hành chú thuật tỉ thí. Mà luyện kỹ nghệ, vô cùng đầu nhập trong đó, nhìn xem Nasume cái dạng này, Rama cũng chỉ có thể không thể làm gì. Nguyên nhân rất đơn giản, đoán chừng là thật mạnh cá tính tại quấy phá đi. Nếu Hisamaru là đã từng Yakou thức thần, bây giờ còn đang vì đã từng chủ nhân trong bóng tối hành động, từ đó để mắt tới Rama, làm Rama thức thần, Nasume đối kháng tâm cũng không phải là tới không giải thích được. Đương nhiên, sao Tome Suzu là đã từng phân ra người, Nasume cũng là phân ra người, mà đối phương là Yakou thức thần, Nasume lại là bị nghe đồn làm Yakou chuyển thế Rama thức thần, thậm chí bị cho rằng là Rama Hisamaru. Bây giờ bị chân chính Hisamaru như thế lừa gạt, Nasume hội dâng lên đối kháng tâm, vậy cũng không có chút nào kỳ quái. Rama chỉ hy vọng Nasume đừng đang kỳ quái địa phương càng ngày càng cố gắng là được. Như thế như vậy, Rama cuối cùng là nghênh đón yên lặng ngắn ngủi. Bất quá, cái kia thật rất ngắn. Ngay tại Rama một mực đắm chìm ở lấy được chú thuật tri thức, cũng cùng Nasume cùng một chỗ tinh tiến lấy thời điểm, năm học mới đã bắt đầu. Nhưng mà, ở trước đó, Ngô, tại một đầu không người trong hẻm nhỏ, từng cái người mặc đủ loại chế phục người liền nằm trên mặt đất, phát ra buồn khổ tiếng kêu rên rỉ. Rama cùng Nasume liền riêng phần mình thân mặc đồng phục, đứng tại những người này ở giữa, nhìn xem này chút nằm đầy đất người, lông mày thật sâu nhíu lại. A, Nasume, Rama thở dài dò hỏi, đây là tháng này lần thứ mấy rồi? Nghe vậy, Nasume cũng nở nụ cười khổ, đã là lần thứ 23, Yakou tín đồ tập kích, Nasume bộ dạng này nói xong. Đúng thế, tháng này, Rama hết thảy nhận lấy 23 lần Yakou tín đồ tập kích. Số lần, kinh người nhiều. PS, cái nêm Yasamaru này thấy nghi ngờ quá. Không biết đúng cô, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.